Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Trung cực phó bản 8, Phùng Chí cùng xuất hiện làm lão Tề hơi chút do dự. Vốn dĩ hắn còn tưởng tiếp tục theo dõi Lâm Dữu, nhưng hiện tại, xuất hiện một cái tân người chơi. Hơn nữa rất có khả năng sẽ là hắn trong mộng tưởng có thể mang theo hắn thông quan người. Này, do dự một giờ, nhìn Lâm Dữu cư nhiên tính toán ở trấn nhỏ biến rừng rậm định cư. Lão Tề liền quyết đoán lựa chọn rời đi. Lâm Dữu này cọ tới cọ lui bộ dáng. Hắn thật đúng là chính là lười đến đợi. Không bằng liền đi xem vị nào tân xuất hiện tân nhân tư chất thế nào. Sở làm liền làm. Cùng lần đầu tiên biết được Lâm Dữu lại đây giống nhau. Lão Tề thực quyết đoán liền sử dụng truyền tống phù. Lâm Dữu đối với chính mình bị giám thị không phải không có cảm giác. Chỉ là lão Tề giám thị thủ đoạn rất không tồi. Lâm Dữu cũng không có phát hiện nàng. Nếu không phải Lâm Dữu đối với người cảm xúc cảm giác tương đối nhạy bén. Lâm Dữu cũng là phát hiện không được lão Tề tồn tại. Nhưng một giờ chờ. Cái loại này bị giám thị cảm giác biến mất, là rời đi, Lâm Dữu đối với chính mình cảm giác xem như rất có tự tin. Tương đối cái này không xem như năng lực giúp nàng rất nhiều. Ở một ít nguy cơ thời điểm cứu nàng không ngừng một lần. Nếu rời đi, như vậy Lâm Dữu cũng liền tính toán đi làm chính mình sự tình. Đồ ăn lại nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này nội Lâm Dữu đã bổ sung rất nhiều. Thậm chí thủy, Lâm Dữu cũng chuẩn bị một ít, ít nhất hiện tại Lâm Dữu nếu là lâm vào không có gì tiếp viện hoàn cảnh. Lâm Dữu một chốc một lát, cũng là sẽ không sốt ruột, nàng từ rừng rậm xoay người ra tới, lại một lần đi kia tòa trấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, nhưng thoạt nhìn nhưng thật ra giống một tòa thành thị, cửa thành mở ra, cửa thủ vệ thoạt nhìn cũng phi thường bình thường bộ dáng. Tựa hồ không có gì không giống nhau, nhưng là Lâm Dữu mặc danh chính là không dám tùy ý tiến vào. Cửa thành cũng có người ra vào, Lâm Dữu nhìn những cái đó ra vào cư dân, tìm kiếm nhân loại thiếu nữ theo đi lên. Cái này nữ hải là cũng không phải một người, mà là cùng mặt khác hai thiếu nữ kết bạn mà đi. Ba cái nữ hải tử vừa nói vừa cười. Đến rừng rậm tựa hồ đều chỉ là vì thu thập một ít quả mọng cùng nấm. Lâm Dữu đi theo các nàng đi rồi một đoạn, phát hiện các nàng lời nói, đều là thực tầm thường cái loại này. Đàm luận đồ ăn, đóa hoa, nhiều nhất đối với trong thành thị trang sức cửa hàng đồ vật có chút khát cầu. Ba cái thiếu nữ cũng không có ngốc bao lâu, không sai biệt lắm buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, các nàng liền thu thập hảo chính mình rổ. Rời đi, thác này đó nữ hài tử phúc, Lâm Dữu lại tìm được rồi chút hẳn là nhưng dùng ăn quả mọng. Đến nỗi nấm, nàng là không dám trích tới ăn, có chút nấm nhìn qua giống nhau như đúc, nhưng chính là có độc cùng không có độc chi phân. Lâm Dữu không bổn sự này đi phân rõ, đương nhiên những cái đó quả mọng, Lâm Dữu cũng không tính toán tùy tiện liền ăn xong bụng. Mà là trước tóm được mấy chỉ tiểu động vật thử một lần. Lâm Dữu cứ như vậy ở cái này thị trấn bên ngoài mang theo tiếp cận một vòng thời gian. Này một vòng, không ngừng kia ba cái nữ hài tử, còn theo dõi một ít thợ săn, hoặc là tiêu phu, cứ như vậy, tuy rằng không có vào thành, nhưng là đối với bên trong thành đại khái tình báo, Lâm Dữu cũng nắm giữ không sai biệt lắm mơ siêu trấn nhỏ này. Nghe nói là một vị hiền giả thành lập, cũng bởi vậy hiền giả hậu đại còn lại là trấn nhỏ này trấn trưởng. Trấn nhỏ này người, được xưng là tân thế giới người, bởi vì ở cũ thế giới những cái đó phản bội thần minh. Không biết cảm ơn nhân sinh vật chết sau, thần minh lại một lần sáng tạo tân nhân loại, Lâm Dữu từ nơi này mới hiểu rõ. Vì cái gì người ở đây đãi ngộ vì cái gì cùng tuyệt vọng đầm lầy bên trong không giống nhau. Đương nhiên cái này tình báo cũng không phải bạch đến, Lâm Dữu nàng ban đầu đi theo ba cái ngắt lấy quả mọng cô nương. Lâm Dữu nhìn một vòng, xác nhận này ba cái nữ hài tử là nhất vô hại. Sử điểm nhi thủ đoạn, làm này ba cái nữ hài tử tách ra, sau đó tìm được rồi trong đó tính cách nhất mềm yếu nữ hài tử. Đối nàng dùng hoa hồng nước hoa sao? Được đến cái này tình báo. Không biết có phải hay không bởi vì cái này nữ hài tử tính cách còn có ý chí lực thực nhược. Lúc này đây hoa hồng nước hoa hiệu lực phi thường trường. Chờ Lâm Dữu đem cái này nữ hài tử đưa đến trấn nhỏ ngoại sao. Cái này nữ hài tử còn đối Lâm Dữu có chút lưu luyến. Người không cùng ta đi vào sao? Tên là Eri nữ hài tử đôi tay giao cầm, có chút do dự mở miệng. Buổi tối rừng rậm là rất nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dữu tự nhiên không chút do dự cự tuyệt nàng. Nàng cũng không nghĩ tới cái này nữ hài tử tính cách cư nhiên như vậy hảo. Nghĩ nghĩ, Lâm Dữu đối cái này nữ hài tử mở miệng nói, không cần. Người có thể hay không không cần nói cho những người khác ta tồn tại. Đối với bại lộ chính mình tồn tại chuyện này, Lâm Dữu cũng không như thế nào để ý. Trong khoảng thời gian này tuy rằng đối với trấn nhỏ này bên trong chi tiết Lâm Dữu còn không biết. Chính là trấn nhỏ phụ cận địa hình, Lâm Dữu như cũ hiểu rõ với ngực, bởi vậy liền tính xảy ra chuyện gì. Không nói nhiều, nàng vẫn là có thể chạy. Nàng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới ra tay. Eri có chút do dự, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lâm Dữu. Ở Eri cái này nguyên trụ dân trong mắt, Lâm Dữu cái này nữ hài tử bộ dáng cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Tóc đen mắt đen, rất giống là, nhưng vô luận như thế nào, Lâm Dữu cứu nàng, đúng vậy, ở Lâm Dữu thiết kế phân đoạn, Lâm Dữu ở mãnh thú trong miệng. Cứu cái này tiểu cô nương một mạng, Lâm Dữu gật gật đầu, thân ảnh chậm rãi tàng nhập rừng rậm, biến mất ở Eri trước mặt, nàng không biết cái này nguyên trụ dân có thể hay không tuân thủ ước định. Nhưng không sao cả, hôm nay buổi tối, nàng muốn đi cái này thành trấn nhìn một cái, trấn nhỏ tới rồi buổi tối 8 giờ, cửa thành liền sẽ đóng cửa, mà sông đào bảo vệ thành thượng tấm ván gỗ kiểu cũng sẽ kéo lên đi. Buổi sáng 8 giờ, cửa thành tắc sẽ mở ra, mà tấm ván gỗ kiểu cũng sẽ buông. Ở chỗ này chậm trễ lâu lắm thời gian, Lâm Dữu cũng có chút nhi lo âu. Buổi tối, một vòng minh nguyệt cao cao treo ở không trung bên trong. Lâm Dữu ở 7 giờ rưỡi tả hữu, liền đi theo tiều phu phía sau. Tuy rằng quan cửa thành chính là buổi tối 8 giờ sự tình. Chính là trong thành cư dân cũng sẽ không tạp trụ cái kia điểm nhi trở về. Đi theo Lâm Dữu mấy ngày nay quan sát, nhất vãn trở lại trong thành chính là cái này tiều phu. Trong thành hết thảy, Lâm Dữu chỉ nghe những người đó ngẫu nhiên dùng nói đến quá. Chuyện khác, Lâm Dữu hoàn toàn không biết, tiều phu vội vàng xe lừa, mặt trên đều là hắn hôm nay thu hoạch, một ít dày nặng củi đốt. Mấy ngày nay mỗi ngày như thế, nhưng liền tính là xuất hiện phổ biến sự tình, thủ vệ binh lính cũng không có có lệ, bọn họ nghiêm túc kiểm tra quá này hai xe lửa sau mới cho đi. Lâm Dữu tránh ở xe lửa bóng ma, nhìn những cái đó khôi giáp hạ binh lính, gương mặt linh tinh đồ vật, Lâm Dữu hoàn toàn là nhìn không tới, duy nhất có thể nhìn đến chính là này đó binh lính tay bộ. Tay kia một khối. Lâm Dữu chỉ cảm thấy kia cũng không phải thuộc về người sống tay, mà là cùng loại với cái gì đầu gỗ giống nhau đồ vật. Là con rối sao? Sở dĩ không hướng cái gì hoạt thi linh tinh đồ vật mặt trên suy đoán là bởi vì Lâm Dữu cũng không có từ này đó binh lính trên người cảm giác được cái gì âm lãnh hơi thở. Hẳn là chỉ là đơn thuần con rối. Cửa này một quan, thoạt nhìn kiểm tra thực nghiêm khắc. Nhưng ở có được ẩn thân phù Lâm Dữu trước mặt cũng không tính cái gì. Hoặc là nói, bất luận cái gì một cái có chút kinh nghiệm người chơi đều có thể trà trộn vào đi. Lâm Dữu tự nhiên thực thuận lợi đi vào. Trấn nội, đi đến hai bên chỉ có dựa vào gần cửa thành địa phương hữu dụng một ít ngọn nến điểm chờ. Ngồi trở lại đến xe lừa thượng, Lâm Dữu đi theo xe lừa đi rồi một đoạn đường. Phát hiện bốn phía đã là đen xì một mảnh, tại đây phiến trong bóng tối, trừ bỏ xe ngựa bước qua đường nhỏ thanh âm, không còn mặt khác, ta đã trở về, này một mảnh chỉ ở trong phòng có chút ánh đèn. Quan sát trấn nhỏ này, Lâm Dữu chỉ có thể dựa vào bầu trời ánh trăng mang đến ánh trăng. Mà cùng với tiều phu này một tiếng, bỗng nhiên, một mảnh nhu hòa chiếu sáng sáng đường nhỏ, một vị phụ nhân dẫn theo đèn lồng đi ra, người đã trở lại, mau tới ăn cơm ơ siêu thoạt nhìn này tựa hồ là thực tầm thường một hộ nhà. Lâm Dữu cũng đi theo xuống xe, so với tùy tiện hiện tại bắt đầu tìm tòi bên trong thành. Càng chuyện quan trọng là, nàng yêu cầu tìm kiếm một cái điểm dừng chân. Trước một đoạn thời gian Lâm Dữu ở, chứng minh rồi liền tính là buổi tối, tựa hồ cũng sẽ không so ban ngày an toàn nhiều ít. Nhưng là một khi gặp NPC một loại cư dân, Lâm Dữu theo bản năng liền sẽ cảm thấy nàng buổi tối yêu cầu tìm cái điểm dừng chân. Này cũng coi như là một cái người chơi thói quen, nhưng hiển nhiên, này một nhà cũng không thích hợp, tựa hồ là quy hoạch hảo. Nhà này cũng liền một phòng một sảnh bộ dáng, ngay cả nhà này tiểu hài tử đều đi theo chính mình cha mẹ ở cùng một chỗ. Lâm Dữu cũng không thể lựa chọn này một hộ đặt chân. Rời đi tiều phu ra, Lâm Dữu lại lục tục tìm mấy hộ nhà nhìn xem tình huống. Nhưng mỗi hộ nhân ra không gian tựa hồ đều bị tính rõ ràng. Cũng không có cái gì phòng trống. Lâm Dữu nghe mỗi nhà mỗi hộ cơm chiều sau nói chuyện phiếm. Tựa hồ đều thực tầm thường, nhưng là nàng lại cảm thấy lo âu. Hảo hâm mộ cái gì? Lâm Dữu bỗng nhiên cả kinh, đây là cái gì cảm xúc? Là nhằm vào chính mình, vẫn là nói là vô tình bên trong ảnh hưởng đến nàng. Lâm Dữu không biết, nhưng nàng cảm thấy không thích hợp, hàm ngọc ve lại trong miệng. Cái loại này không thể hiểu được dâng lên tâm tư lại một lần tiêu đi xuống. Lâm Dữu nháy mắt đề cao cảnh giác, xem hiện tại thời gian, trên tay đồng hồ là thế giới hiện thực đồ vật, Lâm Dữu cũng mang vào được, này ngoạn ý tại đây loại thời đại xem như phi thường hảo xử. Hiện tại là buổi tối 10 giờ rưỡi, hốt hoảng, cư nhiên liền lãng phí mấy cái giờ thời gian, này vẫn là vì cấp chính mình tìm kiếm một trụ sở. Thật là kỳ quái, xoay người rời đi cư dân khu, tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được một cái có thể sử dụng phòng trống. Như vậy hẳn là không có gì phòng trống, Lâm Dữu cảm thấy không cần thiết tìm, nàng tới nơi này là vì trước tìm hiểu một chút nơi này địa hình. Bên này lộ rất có ý tứ, Lâm Dữu ngay từ đầu vào thành thời điểm liền phát hiện. Càng là tuyến đường chính, tựa hồ lộ liền càng là rộng mở sạch sẽ. Trên mặt đất dùng vật liệu đá cũng càng tốt, 8 giờ nhiều thời điểm, cư dân khu còn có chút ngọn đèn dầu, nhưng là chờ tới rồi hiện tại 10 giờ rưỡi, toàn bộ trấn nhỏ tựa hồ đều an tĩnh lại, Lâm Dữu ở trong bóng tối, chỉ nghe được chính mình phanh phanh phanh tiếng tim đập, Lâm Dữu theo đường nhỏ, chậm rãi đi đến trên đường lớn, sau đó ở một chút, cuối cùng tìm được rồi thân cây lộ. Sau đó đi tới thương nghiệp khu, nơi này hẳn là thương nghiệp khu, Lâm Dữu nhìn phía trước tiểu quảng trường, ở Lâm Dữu đến phía trước tiểu quảng trường này đoạn khoảng cách. Lộ hai bên đều có đủ loại cửa hàng, tự Lâm Dữu là xem không hiểu, nhưng là cái loại này tiêu chí, Lâm Dữu cảm thấy chính mình suy đoán hẳn là 8-9-0-10. Hảo hâm mộ, Lâm Dữu bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn xem chính mình. Xác nhận ẩn thân phù còn không có mất đi hiệu lực. Như vậy vừa mới thanh âm là, Lâm Dữu ban đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng là thực dụng ngọc ve cái này đạo cụ lúc sau. Hiển nhiên liền không còn có cái loại này hảo hâm mộ ý tưởng. Nhưng hiện tại thanh âm này là cái gì? Hồi tưởng vừa mới thanh âm, Lâm Dữu một chốc một lát cư nhiên phân biệt không ra vừa mới cái kia thanh âm là nam hay là nữ. Là luôn ấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.